Lão bản là người khôn khéo. Suy nghĩ một chút, liền biết vì sao bản thứ ba này cuối cùng lại rơi vào tay Tô Mộc. Tiên, thế giới này 75 chương lận các nàng ạ, mị muốn nhanh phun cũng nhanh không nổi a. 20 tháng 12 năm 2021, cách chương.